Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3390, lực áp bộ tộc lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, áp chế đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh, chính là vô lượng quy tắc thần văn cùng cường hoành vô địch thần kình, nhưng lại bị bọn hắn xé mở, có thể thấy được hai người bọn họ tu vi cao cường. Thiêu đốt thần huyết về sau, bọn hắn tu vi bạo tăng thế nhưng là thân thể nhưng đang nhanh chóng khô quắt, làn da mất đi hào quang, bỏ ra đại giới to lớn. Còn muốn trốn, thần điện màu trắng như một vòng vĩnh trú đại nhật như bóng với hình, đem hắc ám đại tam giác tinh vực một khu vực lớn chiếu sáng. Vô luận đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh trốn được bao nhanh, lại không cách nào thoát khỏi thần điện truy kích. Tách ra đi, đại tuyết nữ vương quanh người tiễn đạo quy tắc thần văn lưu động, thân thể bị một chi ống ánh sáng long lanh mũi tên bao khỏa, tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Một thanh chiến phủ, như chuyển động trong chóng, từ trong thần điện màu trắng bay ra. Oanh, chiến phủ khóa chặt đại tuyết nữ vương, vượt qua vạn dặm chém nát tiễn ảnh. Phủ phong chạm phá nàng tất cả lực lượng phòng ngự, huyết quang lấp lóe, đại tuyết nữ vương cánh tay trái bay ra ngoài. Nàng nửa người đều biến thành đỏ như máu, cấp tốc trốn chạy, trong thần âm tràn ngập phẫn hận, nói. Nếu không có các ngươi những người quyết định này thủ đoạn quá mức âm tàn, bản thân tuyệt sẽ không bội phản thiên đường giới. Mela chết là đại tuyết nữ vương trong lòng đau nhức. Nghênh đón thủy nữ vương trở về, không phải cái gì sai, thậm chí có thể xưng là tinh linh tộc cực lớn việc vui. Nhưng, tại sao có thể không từ thủ đoạn tính toán người một nhà? Thủy nữ vương trở về, Mela nhưng đã chết, đại tuyết nữ vương không thể nào tiếp thu được kết quả này. Phản đồ chính là phản đồ, còn muốn rảo biển, trong thần điện màu trắng, một đạo thân ảnh thấp bé đi ra, người khoác thần khải, mọc ra nồng đậm màu đỏ sợi râu, hai mắt ẩn chứa vô tận thần lực. Hắn lấy ánh mắt định trụ không gian, trong miệng thở ra một hơi. Khí ngưng tụ thành một đầu dài tới 9 vạn dặm thần long, long ngâm cuồn cuộn vuốt rồng rơi xuống, đem đại tuyết nữ vương cầm tại trong chảo. Đại tuyết nữ vương trên lưng dương cánh ức vạn đạo thần văn ngoại phóng, như diễn hóa ra thiên địa hỗn độn, nhưng lại không cách nào tránh thoát ra ngoài, thể nội xương cốt không ngừng vỡ vụn. Nàng muốn tự bạo thần nguyên, nhưng tinh thần ý chí bị áp chế, thể nội thần khí không cách nào lưu động. Thân ảnh thấp bé kia, như vũ trụ chúa tể, nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xuống nàng, nói. Bằng tu vi của ngươi, cũng nghĩ từ bản tọa trong tay đào tẩu. Một đầu khác Kha Dương Thiện bắt được tuyển trung sinh, lấy 18 cây thần trụ tạo thành quang minh bao phủ, đem hắn giam giữ. Thân ảnh thấp bé kia, nói. Kẻ phản bội đều phải trả giá thật lớn, trước chém tộc nhân của bọn hắn cùng thuộc hạ, đến làm cho bọn hắn sâu sắc minh bạch cái gì gọi là hối hận không kịp. Một vệt thần quang gợn sóng từ thân ảnh thấp bé trên thân bạo phát đi ra, phô thiên cái địa đè xuống. Lực lượng mạnh mẽ tại trong khu vực nhất định áp đảo thiên địa quy tắc phía trên, là một vị chân chính tinh không chúa tể. Đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh bên cạnh không gian chấn động, thế giới hư ảnh hiển hiện. Đây là bọn hắn thần cảnh thế giới, trước đó một mực không dám sử dụng cũng là bởi vì có số lớn tộc nhân ở bên trong. Thần cảnh thế giới như hủy, những tộc nhân này trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tuyết nữ vương khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên xâm nhiên, tê thanh nói. Coi như ta là kẻ phản bội, nhưng bọn hắn là thiên đường giới con dân, hết thảy chịu tội không có quan hệ gì với bọn họ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi, ngươi dẫn bọn hắn rời đi thiên đường giới thời điểm, bọn hắn liền đã là tội dân. Ta lấy quang minh tên, thẩm phán các ngươi. Kha Dương Thiện thanh âm đạm mạc, hai ngón tay nâng quá đỉnh đầu. Đầu ngón tay ngưng tụ quang minh thần lực càng ngày càng sáng tỏ. Quang minh thần lực rơi xuống, hóa thành một thanh màu trắng thần kiếm chém về phía đại tuyết nữ vương thần cảnh thế giới, tràn ngập khí tức hủy diệt. Cong, tiếng kiếm reo vang lên, một thanh chiến kiếm màu đen từ trong hư không bay ra cùng màu trắng thần kiếm đụng vào nhau. Màu trắng thần kiếm nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Chiến kiếm màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất, Kha Dương Thiện thậm chí đều không có bắt được khí tức của nó. Nhưng, một kiếm này uy lực tuyệt luân cũng không phải đại thần có thể thi triển đi ra, để hắn cảnh giác ánh mắt vội vàng hướng vị kia ải nhân tộc lão tổ nhìn lại thấp giọng hỏi thăm. Đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh bình tĩnh trở lại, ngắm nhìn bốn phía. Hẳn là hôm nay còn có truyền cơ, thiên đường giới làm việc quá không tử tế, như vậy không có nhân tình vị, dùng cái gì dám mượn quang minh tên. Quang minh chân lý nếu là dạng này, trong nhân thế này được bao nhiêu âm u thần âm vang vọng hư không, từ từng cái phương hướng khác nhau truyền đến, không cách nào khóa chặt phương vị. Kha Dương Thiện biết được đối phương tu vi cao thâm, nhưng cũng không đổi sắc nói. Quang minh thần điện làm việc còn không cần tiền bối đến dạy. đối phó phản đồ, bất kỳ thế lực nào đều là đuổi tận giết tuyệt, ai có thể làm đến nhân từ nương tay. Quang minh, ánh sáng cố nhiên trọng yếu, nhưng quá nhu hòa. Càng ở chỗ một cái chữ minh, làm rõ sai trái đúng sai. Sai, chính là sai, liền muốn trả giá đắt, thần âm vang lên lần nữa. Đúng sai do các ngươi độc tài phán đoán, bản thân liền là sai. Trốn trốn tránh tránh, bọn chuột nhắt diễn xuất, thần điện màu trắng bên ngoài thân ảnh thấp bé kia chân phải nâng lên, hướng hư không dẫm mạnh. Ầm ầm, một vòng sáng chói tới cực điểm quang minh gợn sóng, lấy thân ảnh thấp bé kia làm trung tâm bạo phát đi ra, như thiên địa mới bắt đầu kỳ điểm bộc phát. Ngàn dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần, Trì Giao Táng Kim Bạch Hổ hiển lộ ra thân hình, xuất hiện tại thiên đường dưới bốn vị thần linh trong tầm mắt. Trương Nhược Trần cầm trong tay nặng nề mà đen kịch trầm uyên cổ kiếm, từng bước một tiến về phía trước, nói. Ải nhân tộc lão tổ một trong Đáp Phi, Thẩm Phán Cung phó công chủ. Giống như ngươi tiên hiền tiền bối, vốn cho rằng là làm rõ sai trái người, không nghĩ tới, làm việc như vậy cực đoan, khiến cho người thất vọng. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục hiện thân. Kha Dương Thiện trông thấy Trương Nhược Trần, như cửu nhân gặp mặt, lập tức gọi ra quyền trưởng, dẫn động quang minh áo nghĩa, lấy thần lực ngưng hóa ra vô tận quang minh tiễn vũ, giống như tiễn hà hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần cùng trong thần điện màu trắng Đáp Phi đối mặt, ống tay áo co lại. Tay áo bầy cuốn lên, hình thành một vùng không gian sóng lớn, đem bay tới quang minh thần tiễn toàn bộ chấn vỡ. Cường hoành không gian sóng xung kích va chạm trên người Kha Dương Thiện, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dương Thiện tạng phủ bị thương, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Hắn nhưng là thiên đường giới dưới vô lượng đệ nhất cường giả, chưa từng muốn thế mà bị Trương Nhược Trần một tay áo cách không quật đến thụ thương. Cỗ không gian lực lượng trùng kích kia đơn giản như là thần vương một quyền đánh ra, căn bản ngăn không được. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đã đạt tới vô lượng cảnh, trở thành một đời thần tôn? Cái này rất khó khăn tiếp nhận. Xoạt, Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra, đem 9 vạn dặm thần long chém thành hai đoạn, cứu đại tuyết nữ vương. Một đầu khác tích huyết kiếm bay ra chảm phá quang minh lồng giam, thả ra tuyền trung sinh. Đắp Phi nhìn chăm chú Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, nói. Hậu sinh khả úy a, không nghĩ tới, đi một chuyến Bắc Trạch Trường Thành, ngắn ngủi trăm năm, các ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Xem ra thời đại này thiên địa quy tắc đích thật là trở nên có chút không giống. Đắp Phi trên thân áo giáp phát ra. Lốp ba lốp bốp, thanh âm khối kim loại tại va chạm, sau lưng một cái quang mang sáng tỏ vòng xoáy ngưng tụ ra. Một thanh cao ngàn trượng thần kiếm tại trong vòng xoáy xoay tròn, phóng thích thần lực triều tịch. Là Thẩm Phán Cung tuyệt thế thần thông, Thẩm Phán Chi Kiếm. Quang minh xua tan hắc ám, kiếm đạo quy tắc tràn ngập vũ trụ hư không. Cứ việc đối phương tu vi thâm hậu, là bộ tộc lão tổ, nhưng Trương Nhược Trần khí thế càng sâu, cầm trong tay trầm uyên, dưới chân xuất hiện hoàng tuyền kiếm hà, mỗi một sợi tóc đều lưu động minh diệu thần quang. Bích lạc hoàng tuyền thi triển đi ra, tiếng kiếm reo không dứt, cùng Đắp Phi đánh ra Thẩm Phán Chi Kiếm liều mạng cùng một chỗ. Như hai tòa đại thế giới tại đụng nhau, tiếng leng keng điếc tai, vạn đạo kiếm quang tứ tán bay múa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần đã xuất hiện đến Đáp Phi trong trăm dặm, tay áo tung bay, trên thân khí thế chi thịnh giống như kiếm tổ giáng thế, sắc bén không thể đỡ. Người thần khí phẩm chất còn tại đại thần cấp độ, dùng cái gì dám đánh với thần vương một trận. Đáp Phi nhìn thấu Trương Nhược Trần hư thực, nhấc lên chiến phủ, lập tức chiến khí ngưng tụ thành thật dày quang vân, không gian không ngừng bị áp xúc, vô lượng quy tắc thần văn giống như kỳ dị phù lục đồ văn đồng dạng lấp lóe. Vô lượng cấp thần khí, phá đại thần cấp thần khí, như sắt dao bổ đao gỗ. Vô lượng cấp quy tắc thần văn, phá đại thần cấp quy tắc thần văn, như trường thương xuyên giấy. Chiến phủ nhấc lên, Đáp Phi trong cánh tay bộc phát ra kinh lôi âm thanh. Trên phủ phong, thần kình ngưng tụ thành quang điện, chém thẳng vào hướng Trương Nhược Trần. Trầm uyên của kiếm không tránh không né, nghênh dìu một kích, lập tức bài sơn đảo hải thần kình đối xứng cùng một chỗ, không gian mảng lớn nổ tung, hiển lộ ra vô biên vô tận thế giới hư vô. Bởi vì Trương Nhược Trần là giơ kiếm chủ công, tại trên khí lực lại càng chiếm ưu thế, ép tới Đáp Phi liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến thần điện màu trắng bức tường dưới, rốt cục định trụ thân hình. Một cái đại thần, tiểu bối tuổi trẻ, làm sao lại mạnh như vậy? Đáp Phi trong đầu, vừa mới hiện ra đạo suy nghĩ này. Một tòa thần sơn từ trên không trần áp xuống, trên thân núi tuôn ra chân lý quang hoa, diễn hóa vô biên vũ trụ, ngàn vạn tinh thần lấp lóe. Đáp Phi toàn thân biến thành xích hồng sắc, như nung đỏ người sắt, trong miệng phát ra tiếng gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gào là sóng âm thần thông, chấn động đến nơi xa đại tuyết nữ vương cùng tuyền trung sinh thất khiếu chảy máu, thể nội tạng phủ vỡ vụn, đại thần không cách nào cản. không gian phảng phất sôi trào lên, không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, mặc trên người đắp phi áo giáp chóc ra, hóa thành từng khối mảnh kim loại có bay về phía trên không thần sơn, có bay về phía Trương Nhược Trần. Trên mỗi một khối mảnh kim loại đều ẩn chứa đáng sợ thần diễm, lại vô cùng sắc bén. Trương Nhược Trần không có thu kiếm tránh lui, trên thân hiện ra vô tận hắc vụ, trong khoảnh khắc bị hắc ám quy tắc bao khỏa, như đồng hóa làm một tòa lỗ đen, đem bay tới mảnh kim loại thôn phệ. Lực lượng hắc ám lan tràn ra phía ngoài, thôn phệ quang minh, cũng thôn phệ đắp phi thần khí cùng quy tắc thần văn. Ngươi là hắc ám chủ thần, đắp phi cắn chặt răng răng, cũng không biết kích phát ra thần thông gì, thể nội huyết khí lưu động tiếng như trận trận kinh lôi, nhục thân lực lượng đại tăng, vung rìu đem Trương Nhược Trần đẩy lui ra ngoài. Như tại nơi khác có lẽ bản thần vương hôm nay thực sẽ bởi vì khinh địch mà ăn một chút thiệt ngầm. Nhưng ở thẩm phán cung đại điện tiểu bối, ngươi nhất định sẽ được trấn áp. Đắp phi lui lại, lui vào thần điện màu trắng. Thông qua lần giao phong vừa rồi, đắp phi đã biết Trương Nhược Trần đại khái thực lực hoàn toàn chính xác đạt đến vô lượng cấp độ, nhưng cùng chân chính thần vương so sánh, còn có khoảng cách không nhỏ. Đã khá kinh người, so Hạo Thiên cùng Phong Đô đại đế lúc tuổi còn trẻ, đều cường đại hơn. Loại tiềm lực này có thể làm cho bất luận cường giả gì sinh ra sợ hãi. Đây chính là Quang Minh Thần Điện Bát Cung một trong thẩm phán cung. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại cảm thấy kinh ngạc nhưng không có vì vậy mà tránh lui. Phóng xuất ra địa đỉnh, tại hỗn độn thần khí thôi động dưới, địa đỉnh nhanh chóng biến lớn, trở nên như hằng vụt bay nặng nề. Trên thân đỉnh vu văn lấp lóe, sơn hà mạch lạc khôi phục thế giới hình dáng hiển hiện. Ầm ầm, địa đỉnh ném ra cùng thẩm phán cung đụng nhau, đánh cho thiên địa bốc lên. Thần lực gợn sóng nhấc lên cao mấy ngàn trượng, những nơi đi qua không gian sụp đổ, hết thảy diệt hết. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.